Bụi trong ngực, chương 13. Không sao là may rồi, cũng may không có bố ở nhà, nó không thì loạn nên mất. Bố đi đâu rồi anh? Còn đâu nữa, đang ở sân sau trải chiếu cò bạc rồi, chán lắm. Quay ra quay vào tôi không thấy Thắng đâu. Tôi chạy ra cổng thì thấy thư ký đang nói gì đó với Thắng. Vẻ mặt của bọn họ rất đáng sợ. Tôi định ra thì anh trai tôi gọi. Chuẩn bị sang nhà gái nhảy nhót tí đi Thắng ơi. Ok, tôi vào luôn đây. Thắng thấy tôi nhìn và quay lại. Sang nhà gái thôi em. Anh tỏ ra bình thường. Anh còn đau không? Có cần uống thuốc không? Không sao, vết này nhỏ mà, không sao. Còn Kiên, anh định giải quyết anh ta thế nào? Anh ta không nói gì, mặt thay đổi sắc thái và cười nhẹ một cái. Đi thôi, anh cho em đang đợi đó. Anh ta cố tình lãng đi. Trên đường đi tôi hái hoa gài lên đầu Thắng rồi chụp ảnh. Anh ta ngẩn người. Xong rồi, anh xinh lắm. Tôi cười tủm. Đồ máy dành cho em nào. Xóa đi. Không, bây giờ anh mới cười khi chụp ảnh. Không lẽ đi chụp ảnh cưới anh cũng mặc hàm hàm như vậy hả? Thắng ôm cổ tôi, chúng tôi đùa nhau. Vừa bước vào nhà, thanh niên nhảy nhót rất vui. Anh trai tôi đang nói chuyện với chị Huệ. Ôi em đám cưới vui nhỉ? Trời, anh không như vậy sao? Không, không có cảm giác gần gũi thế này. Tôi kéo Thắng lên nhảy. Đây nói chị Huệ, canh đứt lên rồi kìa. Anh ta cúi đầu cười lên sân khấu. Tôi quay quay, còn anh ta chỉ đứng nhìn tôi cười nụ cười như quên đi mọi thứ của cuộc sống. Chúng tôi đang nắm tay nhau thì dưới hàng ghế dưới tôi thấy Phương. Tôi quay ra nhìn anh tôi và dường như anh tôi đang đứng nhìn Phương. Họ nhìn nhau mà có thứ gì đó tôi không hiểu được. Thằng thấy tôi đứng, anh ta chợt dùng nụ cười và cây súng nhìn theo tôi. Anh tôi thở dài. Chị Huệ cũng thấy anh tôi đi xuống dưới. Sao anh biết mà đến? Nghe bạn nói, sao không hỏi em? Không yêu thì làm bạn có sao đâu. Vậy hả? Anh còn thoải mái cho chúng ta làm bạn đâu. Vậy tiếc là anh còn yêu em. Chị ta nhìn Huệ cười điểu. Cái đáng là tôi không trả lời. Không lẽ đó là sự thật. Chị Huệ quay đi và rút hoa hồng, bông hoa trong cô dâu trên đầu, đặt vào tay tôi và bước đi ra ngoài. Tôi chạy theo. Chị ơi, chị đi đâu thế? Chị nên tránh mà cho họ nói chuyện. Anh đưa cho vẫn còn thích cô gái đó. Không phải đâu chị. Mối tình đầu sẽ là mối tình khó quen nhất. Chị không trách anh Đức. Chị chỉ buồn vì chị là người đến sau. Chị đừng buồn. Anh em bây giờ thật sự yêu chị mà. Đã bây giờ em hỏi thẳng rằng giữa em và người yêu cũ của anh ta, anh ta yêu ai hơn không? Tới lúc nào đó thì sẽ hỏi thôi. Còn chị đã biết câu trả lời rồi. Tôi đứng cùng Huệ nhìn lên bầu trời và thở dài. Ai tôi chạy ra. Em đi đâu thế Huệ? Vào đi, sương đó. Chị ý gạt nước mắt và vui vẻ lại và đi qua tôi rồi nói. Tình yêu là thứ gì đó mù quáng mà. Mặc dù chị biết chị không thể thay thế Phương, nhưng chỉ cần được ở bên người chị yêu là chị thấy đủ rồi. Tôi đứng nhìn lặng ra hồ. Đúng vậy, em chưa bao giờ hỏi Thắng về người yêu cũ của anh ấy, bởi vì em cũng sợ cái câu trả lời. Tôi lờ dò quay lại vào trong thì thấy Huệ và Phương và anh tôi đang nói chuyện như kiểu tay ba, không khí căng thẳng. Tôi hỏi Thắng. Sao thế, căng thẳng vậy? Anh ta không nói gì. Này, em hỏi thì nói gì đi chứ. Rồi anh tôi nói. Anh chỉ muốn nói về em, người yêu hiện tại là Huệ. Mà anh hợp nhau về mọi thứ, và quan trọng quý không trên nhiều. Anh làm gì căng thẳng thế à? Em đùa thôi mà, đến chỉ vui với anh thôi. Còn mẫu người của em là người khác rồi. Cô ta nhìn sang Thắng, rồi lại gần chỗ Thắng và quầy với anh ta rồi nói nhỏ. Em biết anh rồi, anh thực sự là mẫu người em thích. Tôi đập bàn, Thắng còn giật mình. Chị làm như thế, anh ấy sẽ là chồng em đó. Chị ta không biết xấu hổ mà. Tôi kéo tay Thắng đi ra ngoài hầm hực, không nói câu gì. Em sợ thế, sao không nói gì? Sao anh không nói cho cô ta bẽ mặt mà ngồi im thế? Anh thích thế cơ hả? Anh ta cười to. Em ghê nè. Anh ta cười áo ra. Chị thế ra ngoài đường đó. Anh đi làm gì thế này? Áo vô. Tôi quát to bịt mắt thì thấy thư ký nói. Cô Vũ, anh mới đây. Anh ta vứt cái áo vừa mặc đi. Sao anh phải cái áo thế? Tôi ấp úng. Vì anh không thích người lạ cho anh thấy không được sạch sẽ. Ý Phương vừa chạm vào anh ta. Tôi cười tủm quay đi rồi chạy về trước. Này, em đang bầu đấy, sao người bé mà chạy nhanh vậy? Đêm hôm đó anh ta ngồi chơi bài với bố tôi và anh trai tôi và chồng hai nữa. Tôi làm bầm đi vào bảo Hoa: chuẩn lấy ông chồng khuyên răng được bố vợ, ai ngồi còn thích chơi không? Kệ đi, hai mươi ngày vui mà. Lúc nãy cô Phương đến nếu biết không? Biết rồi, ngoài sang nhà gái mà còn làm hệ buồn nữa. Chết cái lũ người yêu cũ, lúc nào cũng xuất hiện. Người yêu cũ láo hồn cũng như thế, cứ nhắn tin suốt. Rồi sao, có cấu không? Thật sự là mình không quan trọng. Quan trọng là trong tim bọn họ còn có cô gái đó không thôi. Yêu đầu mà khó quên lắm. Lại đến bài nhắc làm tôi thấy bức trước. Tôi và Hoa ngồi bổ cao tròn để chuẩn bị cho ngày mai. Tôi đang ngủ cạnh Hoa thì thấy ai đó bế lên. Tôi mở mắt ngái ngủ ôm cổ Thắng. Mấy giờ rồi? 4 giờ rồi, tôi tiếp đi. Anh ta bế tôi ra vòng ngồi. Cẩn thận, ngồi bị Titanic đó. Là gì? Anh không xem em Titanic bị chìm tàu á. Anh ta cười to rồi hôn trán tôi. Ngoan, ngủ đi. Tôi ôm Thắng ngủ ngon lành. Đến gần sáng tỉnh dậy, thấy hai chúng tôi nằm trên vòng, bố tôi dòm rồi nói: hôm qua ai đưa mà ngủ à? Không, trong khi chọc con ra đi nằm. Vậy đi, chuẩn bị cỏ bàn đi con. Thắng mở mắt. Sáng rồi không? Mệt quá. Anh ta hôn môi tôi. Sao anh hay làm mệt vào buổi sáng đó? Anh thích. Đơn giản vậy thôi hả? Ừ. Bó tay toàn tập. Cô bạn bận rộn người ta ra vào. Họ ăn cổ rất sớm. Thắng cũng bình thường. Đi bê cổ đón đã mời khách trụ cùng anh tôi. Thế vì đến tôi ngạc nhiên và đi ra. Nghe nói anh em cưới hôm qua, chị mệt nên hôm nay mới tới được. Vâng, chị vào đi ngồi cùng anh em luôn nhé. Cô ta không trả lời vì đi thẳng ra chùa Thắng. Mình tới rồi Thắng. À, cô chờ đi, cô chờ mình chút. Tôi ra bảo anh tôi chuẩn bị đón nhau rồi, anh uống ít thôi. Hoa rút máy ảnh ra chụp ảnh. Cô đã bạn khách chuẩn bị đón dâu. Anh trai em hôm nay đẹp trai lắm luôn. Thật không, vẫn chưa? Chuẩn rồi, trong mắt anh em thua mỗi anh thua mỗi bố thôi. Anh tôi cười. Vậy thì người yêu em để đó hả? Thắng vỗ với anh tôi. Tiếc là nhân sắc của tôi không cùng tầng với nhà ông. Tôi đá chân. Anh nói thật mà. Mọi người cười. Chuẩn bị đi đón dâu thì thư ký vào nói ta Thắng gì đó. Rồi tiếng bộ tay đi vào người đàn ông trông rất giàu có không kém Thắng. Ông em, lâu lắm không gặp. Vị sĩ của Thắng ùa vào đứng cạnh Thắng. Ây, làm gì người của em manh động thế? Anh đến chiều vui. Bạn ơi em ở đây hả? Cho xem một cái nào. Anh trai tôi lấy ghế ra mời anh ta vì không biết chuyện. Mà anh, thì ra là anh của Thắng. Xin lỗi, tôi không ngờ ghế lạ. Người của anh ta một chiếc ghế trát toàn vàng như một vị vua và đặt cho anh ta ngồi. Thật phô trương. Thắng không nói gì và bảo người của Thắng đi ra ngoài và quay ra bảo anh ta: mọi người đi đón dâu đi. Đến giờ mọi người đi đón dâu và họ xì xào bàn tán về Thắng và anh của anh ta. Mày đến làm gì? Ơ kìa, đùa. Anh đến xem đám cưới, nó khó nghe quá đi. Anh ta cười nhẹ và tiện xem cô bạn gái của cậu em thế nào. Dấu của ta kính quá đấy. Chưa có bao giờ bạn gái em mình không biết mặt đâu. Anh ta cười lớn. Tao có còn cho mày xem toàn bộ không? Thắng cười. Mày cứ đi sau tao mãi thế. Dùng nó suy nghĩ đi. Mày nên rời khỏi đi trước khi tao cho mấy công ty của mày nát bét đó. Ây, mày đang có ông già chống lưng nên tao sẽ nhịn. Không đâu nữa đâu, tôi chỉ xem bạn gái thôi mà. Thắng kéo tay Vi đi ra, còn tôi đứng nghiêm không nói gì. Bạn gái đó à? Đẹp lắm. Còn mỗi em trai tao thông minh thì cũng có đàn bà đẹp nữa chứ. À, tao quên không bảo mày, mày thích phụ nữ của tao lắm đúng không? Anh trai anh ta tức. Nhớ ai vậy? Học anh. Cô ta tự nguyện theo hầu ta có đêm đó. Tôi chân như sắp không đứng nổi. Vì chuyện gì vậy? Anh trai anh ta đập chén nước. Còn anh ta với tay Vi đi ra ngay trước mặt tôi. Trước khi lên xe, Thắng còn hôn cô ta nữa. Anh trai anh ta cũng đi ngay sau đó. Cả buổi hôm đó tôi như người mất hồn. cả buổi hôm đó tôi như người mất hồn. Anh ta không nói gì với tôi, cũng không gọi hay nhắn tin gì. Dọn dẹp xong tôi vào giường nằm và gọi cho Thắng. Anh ta không nghe máy. Tôi gọi tiếp cuộc thứ ba, thấy nghe máy tôi vui vẻ. Anh Thắng mà ngủ rồi, khi nào anh ấy tỉnh thì chị bảo anh gọi lại cho em nha. Dạ Vi, tại sao lại vậy? Vâng. Anh ấy ngủ lâu chưa? Cô ta dập máy. Đêm tối nằm xoay đi xoay lại mà vẫn không ngủ nổi. Anh tôi chạy và bảo tôi thở hổn hển. Biết tin gì chưa? Tin gì vậy anh? Thằng Kiên bị. Bị sao anh nói mau lên? Tao lại ra ngoài mà xem. Tôi chạy ra thì dân này đứng vây quanh. Anh ta như kiểu bị điên, cởi chuồng và cứ cầm dao cười cười. Chúng mày định giết tao à? Không có cửa đâu. Tại sao qua một đêm anh ta lại thế này? Rồi lại ngồi coi cho. Tôi sai rồi, đừng giết tôi. Đừng cắt thứ gì của tôi sợ lắm. Bố mẹ anh ta đã chắc về. Tôi ôm mồm anh ta. Không chết. Tại sao? Nhưng họ đã làm gì đến mức khiến con người phát điên trong một đêm như vậy? Ba hôm trôi qua, Thắng không đến, cũng không gọi điện. Tôi đi học bình thường và cũng không gọi cho anh ta. Anh ta cố tình coi thường mình. Tàn học đi xuống thì thấy Linda tới. Hành, em lên xe đi. Tôi ngó thấy Thắng đang ngồi trong xe. Thôi, chị bảo với người trong xe mệt với kiểu sáng nắng chiều mưa lắm. Chị lúng túng. Chị em, cậu Thắng đi bàn công việc ở trong Sài Gòn mới về đó. Tôi lên xe và anh ta đang đeo kính như kiểu ngủ. Tôi làm bầm. Anh ta bỏ kính ra xoa xoa mắt. Anh mệt quá, còn nhiều công việc còn phải xử lý. Tôi không nói gì, anh ta xoa má tôi. Sao thế? Mấy hôm không có anh, em đã làm gì? Không làm gì cả. Anh ta nói đi thôi. Đi đâu vậy anh? Đi khám xem con thế nào rồi. Chứ bận quá nên anh quên mất. Anh ta xoa bụng tôi. Đến gần phòng khám bị gọi điện. Tôi nghe rõ trên điện thoại. Anh đang ở đâu vậy? Em mệt quá. Em sốt rồi. Anh sẽ gọi bác sĩ tới nhà bây giờ đây. Em muốn tới viện. Em nghĩ không khỏe nhiều chỗ. Được rồi. Anh về nghe đây. Anh ta quay ra bảo tôi. Em vào khám đi rồi về sau nha. Anh về đưa Vi vào viện. Anh ta nói rồi đi xuống và đi xe khác. Tôi lủi thủi vào đi khám bác sĩ nói thai được 3 tháng rồi. Sức khỏe tốt. Không hiểu sao nghe được câu đó tôi chảy nước mắt. Tôi đi ra thì thấy lái xe cho tôi và Linda đang nói chuyện. Cô Hạnh, cô có biết cô Vi là bạn gái cũ của chủ không? Đừng nói linh tinh, cô chủ không thích cô ấy đâu. Nhưng bây giờ cô ta cứ kè kè như thế không khác gì bạn gái. Hôm nọ đi Sài Gòn 3 hôm, cô ở chung phòng, tôi bức xúc thay cho Hạnh. Đừng nói linh tinh nữa, cô chủ chưa lấy cô Hạnh nên chưa có gì là chắc chắn. Tôi thấy cô ấy không hợp với cô chủ. Tôi thấy hợp, à đúng là không có mắt nhìn. Hai người họ có vẻ là một đôi. Tôi đi ra tỏ vẻ tự nhiên. Hai người vào tận đây à? Họ cười ngại. Sao em sao rồi, ổn không? Ổn chị à, con em khỏe. Ừ, tuổi em tuổi quá đẹp với sinh con mà. Tôi gãi đầu cười ngại. Ngồi trên xe tôi đã suy nghĩ về lời họ nói. Nếu thật vì có tình cảm với Thắng thì anh ta giữ cô ta lại bên cạnh để làm gì? Và mình là gì? Ai mới là bạn gái của anh ta? Về tới nhà anh ta, tôi hít thở sâu. Mình sẽ để tự anh ta nói cho mình biết. Tôi ngồi ở sảnh thì thấy đi xe. Xe đi về, Vi bước xuống thấy cô, thấy tôi. Cô ta quỳ chân và anh ta đỡ. Tôi đi ra định nói thẳng với Thắng về việc khám thai thì anh ta bế Vi lên, đi qua tôi và rơi tờ giấy. Nói chuyện sau với em, Vi đang ốm. Tờ giấy khám thai tôi định đưa cho Thắng rơi xuống. Tôi nuốt nước bọt và cố kiềm chế không khóc và cúi xuống nhặt. Anh ta gọi Linda. Cô lấy bộ đồ mới thay cho Vi đi, cô yếu khát áo rồi. Cô Hành chờ ở đây nhé, đừng buồn nha. Linda an ủi tôi. Người làm bận biểu với việc ốm của Vi. Tôi ngồi dưới nhà chờ đến 2 tiếng vẫn chưa thấy anh ta xuống. Tôi đi lên thì thấy Vi đang nắm tay Thắng. Anh đừng đi nha. Anh không đi đâu, anh ngủ đi. Anh ta xoa đầu cô ta. Tôi cắn chặt môi và bước xuống nhà. Tôi đi ra cổng lủi thủi mà không để ai biết. Có lẽ tôi nên suy nghĩ lại về chuyện này. Đối với ai anh ta cũng đều đối xử như vậy cả. Không phải riêng tôi và con chính là thứ níu giữ anh ta. Tôi nhìn từ phía xưa mà nước mắt ngắt dài. Họ gọi cho tôi khóc lóc. Cậu đang ở đâu đó? Lão Hồng hôm nay đi karaoke với bạn lão. Bạn lão ấy lại đăng ảnh lên mạng đó chứ. Điên cả người. Nó còn mỗi tên ở một đứa. Có lẽ mẹ trưởng này xấu xí nên anh ta chán mẹ rồi. Cậu bình tĩnh, cậu đang ở đâu hôm qua? Tôi chạy ra chỗ Hoa, thấy đang ngồi ở bên hồ khóc thút thít. Em rồi hả? Chán quá à nè. Bình tĩnh đi, ông ấy có thể do bạn bè rủ thôi mà. Ông ấy không phải người như vậy đâu. Thật không? Cái đó cậu tự biết chứ. Mình đó rồi, đi ăn thôi. Đến nhanh thế vậy bà? Vừa gọi lão Hùng rồi, anh yêu qua bây giờ, làm lành đi. Bao giờ chứng kiến hẳn hay. Rồi tôi chợt nhớ tới chuyện tôi vừa thấy Hùng tới và đón Hoa. Đi ăn với bọn mình đi. Thôi, ông Thắng đón mình bây giờ, hai người đi đi. Ừ, bye bye nha. Tôi vui vẻ vẫy tay rồi đi bộ ra chỗ du thuyền mua vé và đi lên. Thuyền đi ra giữa hồ. Tình yêu với chúng tôi là gì? Điện thoại tôi reo lên là Thắng. Tôi không nghe. Rồi anh tôi gọi và Hoa gọi. Hoa nhắn tin. Sao bảo ông Thắng đón? Đang có đâu ông ý gọi cho tao hỏi đó. Tôi tắt máy. Làm sao đi yêu ai đó một cách toàn vẹn? Trời hôm nay sao nhiều sao quá. Tôi ngước mắt cho nước mắt không chảy xuống. Tình cảm anh ta dành cho ai cũng giống nhau. Và tôi thì đang đắm chìm vào thứ tình yêu mà tôi cho nó là thật. Ngay từ đầu tôi đã sợ yêu. Và tôi sợ đến lúc đối phương thay lòng. Các cô gái đang nắm tay người yêu họ rất hạnh phúc. Tôi bỏ tấm ảnh siêu âm ra nhìn. Con à, mẹ gặp bố con vào một hoàn cảnh không mấy tốt đẹp. Và có lẽ bố đối với mẹ chỉ là cảm động nhất thời thôi. Mẹ vui biết bao khi bố con nói muốn cưới mẹ. Nhưng từ ngày đó bố con không hề nhắc tới. Mẹ chỉ khóc nốt hôm nay thôi. Tôi đưa đi mò tới nhà Hoa. Chị ơi, cái con này mẹ đi đâu mới nhờ? Chờ nhờ một đêm nha, lão Hùng đâu? Ngủ rồi, ăn gì chưa? Chưa, có gì chăn ghé đi. Tôi cố tạo ra vui vẻ. Nấu mì thịt bò nha, đang chữa mà nhịn con nói á. Ừ, nấu đi. Sao lại cãi nhau vậy? Ông Thắng nhắn nếu có gặp thì bảo mấy. Giờ mấy lo lắm á. Lo cho người khác, chứ lo gì cho tôi đâu. Đừng gọi, mình muốn ngủ lại đây để tránh gặp anh ta. Hôm nay khám thai rồi đây. Tôi đưa cho ai xem. Mọi thứ đều tốt rồi. Ông Thắng xem chưa? Chưa, tôi đi khám một mình mà. Thôi đừng nhát nữa, ngủ đi. Hôm sau tôi cũng không đến trường. Và xin nghỉ, tôi dặn Hoa không được nói. Tôi mở máy gọi anh trai. Bạn ở đâu? Anh tôi quát to. Em có chuyện cần suy nghĩ, mấy hôm nữa em về. Về ngay. Thôi ở đâu bỏ nhà đi vậy? Em ở đâu? Em chỉ muốn được yên tĩnh. Thằng nó đang ở đây đây này. Mà nghe máy không? Tôi cúp máy. Thực sự có rất nhiều câu hỏi mình muốn hỏi, nhưng mình lại sợ nghe câu trả lời. Em không có quyền ép anh yêu em. Tôi ôm gối khóc. Tôi nôn ọe. Vừa nôn vừa khóc, cứ đắm tay vào ngực cho dễ thở. Tiếng Hoa về. Đâu rồi, mình về rồi đấy nha. Ừ, mình ra đây. Tôi rửa miệng rồi đi ra buffer. Vừa bước ra cửa, tôi thấy Thắng. Anh ta đang đứng ở cửa. Ra đây, chúng ta cùng nói chuyện. Tôi gạt tay. Tôi mệt lắm rồi, cũng không có gì để nói với anh. Anh giật tay. Anh nói ra đây cơ. Em sao thế? Anh xin lỗi vì đã không để em về. Anh nghĩ vì việc đó mà tôi giận anh hả? Anh đừng cố tốt với tôi, bởi vì đối với anh cũng vậy thôi. Anh nói thế là như thế nào? Nói rõ ra. Anh tự hiểu đi. Tôi không muốn nói nữa. Tôi hoa mắt rồi lả dần. Anh ta bế tôi lên rồi quát to với thư ký. Ngồi bác sĩ tới đây nhanh lên. Còn sao thế anh? Tôi mở mắt thấy đang nằm ở nhà anh, nằm cạnh anh ta ngủ ngon lành. Nhìn này là như nào? Hết chương 13.